Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Lam Linh Chi Năng, Huyết Linh Hổ cũng không phải bình thường linh thú, là có thể tiến giai đến thánh thú tồn tại. Bình thường nhị giai linh thú cùng luyện khí cảnh 9 tầng người tu luyện gặp nhau. Hơn phân nửa cũng có thể đấu cái không sai biệt lắm. Luyện khí cảnh 9 tầng người tu luyện cũng có thể nhẹ nhõm trở ra. Nhưng là, huyết linh hổ là rừng rậm chi vương, mà chân trời xa xăm kia trong núi rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng có tứ giai huyết linh hổ tồn. Tại, lại thêm huyết linh hổ trời sinh liền so bình thường linh thú mạnh hơn. Tự nhiên không phải khác linh thú có thể so. Bạch Vận Gia Gia Bạch Đức Long thời gian trước liền từng chém giết qua một đầu thành niên nhị giai huyết linh hổ, đây chính là phế không ít kinh, có thể hoàn toàn chém giết, vẫn là mượn linh vũ cảnh 10 tầng uy lực, cao hơn một cái cấp bậc đi chém giết nhị giai huyết linh hổ. Để Bạch Đức Long cũng nằm trên giường một tháng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vũ Phỉ khéo tay linh hoạt đem chọn cả 10 cây tử anh thảo bỏ vào trong túi. Đối Vũ Hân vội vàng nói tỉ, đồ vật lấy được, đánh không lại liền không đánh, rời khỏi rừng rậm nó liền sẽ không đuổi. Vũ Hân giờ phút này nhưng không có Vũ Phỉ nói nhẹ nhàng như vậy. Tại huyết linh hổ trước mặt muốn nhẹ nhõm thoát khốn, vẫn còn có chút khó khăn, dù sao huyết linh hổ lấy dũng mãnh lấy xương, mà lại sức chịu đựng vô cùng tốt, thành nó con mồi, Vũ Hân cũng là có nỗi khổ không nói được. Nơi này số hắn thực lực cao nhất, tự nhiên không thể xem thường từ bỏ. Vũ Hân nắm chặt ngưng tinh quật hướng đánh tới huyết linh hổ. Kia huyết bồn đại khẩu để hắn nhìn đều không tự chủ được nuốt nước miếng. Trọn vẹn cao bằng một người, dài 3 mét thân thể, không để cho nàng cho phép sinh ra lòng kiêng kỵ. Hắn vội vàng hướng sau lưng Bạch Vận cùng Vũ Phỉ quát hai người các ngươi đi nhanh lên. Đi càng xa càng tốt. Không nên ở chỗ này đợi, nhanh, đi mau, ta tự có biện pháp đào tẩu, các ngươi tại ngoài rừng rậm chờ ta, tỷ, ngươi cẩn thận chút, chúng ta tại trên đường nhỏ chờ ngươi. Vũ Phỉ nhưng bất chấp tất cả, từ nhỏ hắn liền cùng Vũ Hân quen biết, mà Vũ Hân cũng không phải hắn Vũ gia người, để hắn họ Vũ, cũng bất quá là vì tốt hơn tại Nam Thiên Học Viện sinh tồn. Vũ Hân từ trước đến nay so với nàng kiên cường, làm việc quả quyết, mà lại không có một lần để hắn thất vọng qua. Hắn tự nhiên tin tưởng Vũ Hân có thể bình an thoát khốn. Hắn không chút do dự lôi kéo có chút ngây người Bạch Vận. Như bay hướng phía ngoài rừng rậm đường nhỏ chạy tới, Vũ Hân nhìn thấy Vũ Phỉ cùng Bạch Vận hai người cách nàng càng ngày càng xa. Trong lòng của nàng liền không có dễ dàng rất nhiều. Đến luyện khí cảnh 9 tầng hắn, trong tay cầm là linh giai tứ phẩm vũ khí, binh khí đẳng cấp cũng cao hơn ra hắn quá nhiều, sử dụng ngưng tinh roi là cực kỳ hao tổn chân nguyên. Hắn vội vàng chỉnh ngay ngắn thân thể, đối mặt huyết linh hổ lại không mang ý cười, thay vào đó là nghiêm nghị sát khí, nhị giai huyết linh hổ phảng phất đã nhận ra Vũ Hân đầu ý. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Giống như trống lúc lắc giống như lắc lắc kia lộ ra nặng nề đầu to. Mở ra hổ khẩu, đột nhiên hướng phía Vũ Hân phương hướng nhảy tới. Vũ Hân ý thức chiến đấu xa cao hơn nhiều Bạch Vận cùng Vũ Phỉ hai người. Hắn thân thể có chút lui về phía sau, huy động ngưng tinh roi hướng phía nhị giai huyết linh hổ rút đi. Bởi vì roi chiều dài, vô luận Vũ Hân làm sao trốn tránh. Đều có thể dễ dàng đánh trúng nhị giai huyết linh hổ. Vũ Hân không khỏi đại hỉ, máu này linh hổ là cận chiến hãn tướng, đánh xa cũng chỉ có thể tiếp nhận bị đánh. Chính như Mưa Hân nghĩ như vậy, nhị giai huyết linh hổ lộ ra nổi giận đùng đùng, mười phần nghĩ muốn phát điên, kia ngưng tinh roi một roi một roi quật thân thể của nó. Mặc dù thân thể của nó cường hãn, nhưng là linh giai tứ phẩm ngưng tinh roi. Vẫn là để nó nhận lấy không ít da thịt nỗi khổ. Mà nó vô luận như thế nào muốn bổ nhào vào Vũ Hân bên người. Đều là không công mà lui. Cặp mắt của nó lóe lên. Đột nhiên nhào về phía Vũ Hân ngưng tinh roi. Vũ Hân trong lòng cả kinh. tự nhiên có thể minh bạch huyết linh hổ dụng ý. Khí lực của nàng lại lớn cũng không hơn được một con dã thú. Máu này linh hổ xác thực so với bình thường linh thú muốn thông minh nhiều lắm. Lần này Vũ Hân coi như không có biện pháp, bắt đầu sinh thoái ý. Hắn không muốn lại cùng huyết linh hổ dây dưa, bắt đầu né tránh, muốn tìm cơ hội rời đi. Ngoài rừng rậm mặt trên đường nhỏ chờ Bạch Vận đột nhiên nói, không được. Ta không thể liền từ bỏ như vậy Vũ Hân tỷ. Tiểu phì, cái này đều đi qua một hồi. Vũ Hân tỷ cũng hẳn là ra đến rồi. Chờ một chút đi, hẳn là lập tức liền ra. Ta đối tỷ ta vẫn là có lòng tin. Vũ Phỉ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là tại lúc này cũng có vẻ hơi sốt ruột. Bạch Vận nhưng không muốn bởi vì mình mất đi một cái hảo bằng hữu. Dù cho thực lực của nàng lại yếu ớt, hắn cũng không muốn từ bỏ một cái hảo bằng hữu. Hắn mặc dù thân phụ huyết hải thâm cừu, nhưng mình ngay cả một người bạn đều có thể dễ dàng buông tha. Hắn tự nhiên là làm không được vì người nhà báo thù. Hắn đối Vũ Phỉ nghiêm túc nói, tiểu phỉ, ta còn phải lại tiến một lần rừng rậm, ngươi chờ ở bên ngoài. Nếu như một khắc sau còn chưa có trở lại, liền ngựa lên xuống núi, rời đi nơi này. Vũ Phỉ nghe được Bạch Vận đột nhiên nói như vậy, gấp sắp khóc, hắn từ nhỏ cùng Vũ Hân tình như tỉ muội, không phải thân sinh, hơn hẳn thân sinh. Vũ Hân không có tin tức hắn sốt ruột, thế nhưng là Bạch Vận so với nàng thực lực còn thấp. Sao có thể để hắn yên tâm, bất quá còn không đợi hắn tới kịp đi cản Bạch Vận. Bạch Vận liền đã đi ra một đoạn, chờ ta trở lại, yên tâm, ta còn không muốn chết. Bạch Vận lưu lại một câu nói như vậy, liền không chút do dự tiến rừng rậm nguyên thủy, mà giờ khắc này Vũ Hân trong rừng rậm cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Vũ Hân dù sao cũng là nữ tử, sức chịu đựng bên trên căn bản không có cách nào cùng uy mãnh 10 phần huyết linh hổ đánh đồng. Thời gian dần trôi qua rơi xuống hạ phân. Nhị giai huyết linh hổ lúc này chính chơi hưng khởi, không có chút nào cho Vũ Hân bất cứ cơ hội nào. Nó đột nhiên giẫm ở ngưng tinh roi, thẳng tắp vọt tới Vũ Hân, mà hết thảy này tới quá mức đột nhiên, căn bản không chờ Vũ Hân vứt bỏ ngưng tinh roi, liền bị huyết linh hổ kia thân thể to lớn đụng bay ngược ra ngoài. Trùng điệp rơi trên mặt đất ngất đi. Đột nhiên một thanh sáng loáng trường kiếm từ huyết linh hổ hổ khẩu bên cạnh bay đi. Huyết linh hổ sững sờ, liền bắt đầu giận lên. Nó thế nhưng là nơi này một phương bá chủ, làm sao có thể bị người hù đến. Bạch Vận thật vất vả tìm tới Vũ Hân, liền thấy Vũ Hân bị huyết linh hổ đụng ra ngoài. Hắn cũng rất là phẫn nộ. Súc sinh liền là súc sinh, có linh trí, cũng là súc sinh. Hắn từ lúc tiến vào liền đem mình luyện khí cảnh 6 tầng thực lực hiển lộ ra. Đang lúc huyết linh hổ hướng trước mặt nàng chạy, Bạch Vận trong ngực tiểu kim điểu Lam Linh nguyệt nguyệt bay đến huyết linh hổ trước mặt. Lam Linh con mắt màu xanh lam lóe lên, đem đầu nâng lên, hướng về phía huyết linh hổ cúi đầu huýt dài một tiếng. Ngược lại để huyết linh hổ đã kéo xuống đầu, Lam Linh giẫm tại huyết linh hổ trên đầu. Cái này Lam Linh đến cùng là một con cái gì chim? Bạch Vận thật sự là không thể tin được. Trước đó hung thần ác sát huyết linh hổ tại tiểu kim điểu trước mặt phảng phất không phải hung thú. Tựa như đứa bé, đúng, liền là hai tử nghe lời. Huyết linh hổ từng bước một chậm rãi đi hướng Bạch Vận. Vậy mà làm ra không thể tưởng tượng nổi một động tác. Đó chính là bốn chân mềm nhũn, nằm tại Bạch Vận bên người. Lộ ra rất là thân mật, Bạch Vận cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy, liền tranh thủ Lam Linh hoán trở về, nhẹ nhàng sờ lên, Lam Linh, chúng ta lấy đi, mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì chế phục nó, nhưng ta không muốn nhìn thấy nó. Bạch Vận nói xong liền đi nhìn Vũ Hân, không tiếp tục để ý máu này linh hổ, tiểu kim điểu bay đến huyết linh hổ trước mặt, líu díu nửa ngày. Đầu kia nhị giai huyết linh hổ liền thoát đi vùng rừng rậm này. Tiểu kim điểu mừng khắp khởi vòng quanh Bạch Vận quay vòng lên. Hết chương.